Đệ nhất danh sách, chương 604, cho dù chết cũng muốn đi 61 hiệu hàng rào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách một chút buổi trưa trong, 61 hiệu hàng rào bên trong, phân biệt trốn ở thiệt nhiều cái ngân hàng trong kim khố người, đều đã trải qua Nhâm Tiểu Túc tìm người sự tình những cái kia trốn ở trong kim khố người sống sót nhóm cũng không biết nên đối với việc này làm ra cái gì biểu tình, có người ở trong kim khố đau khổ cầu khẩn Nhâm Tiểu Túc mang bọn họ rời đi, nhưng biết được trong kim khố không có La Lam Nhâm Tiểu Túc quay người liền rời đi tìm kiếm hạ một nhà ngân hàng. 61 hiệu hàng rào bên trong ngân hàng rất nhiều thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc tìm khắp châu tế tiểu điếm xung quanh 10 km ngân hàng, đều không có tìm được La Lam. Nhâm Tiểu Túc tâm tình càng ngày càng trầm trọng thế nhân đều biết Vương Thị toàn dân giai binh, sở hữu trưởng thành nam tính đều cần phục nghĩa vụ quân sự. Cho nên ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc cho rằng, tai nạn nếu như phát sinh ở Vương Thị hàng rào trong, Vương Thị cư dân hẳn là ứng đối so với tài đoàn khác cư dân đỡ một ít, có thể hắn sai rồi, mọi người đối mặt loại này không thể đối kháng thời điểm, kỳ thật đều một cái dạng. Không phải là Vương Thị hàng rào cư dân thân thể tố chất không tốt, mà là tất cả mọi người chưa từng có đối mặt qua địch nhân như vậy. Chu Minh Tuyết tay đã bị Nhâm Tiểu Túc cầm lấy, trên đường đi nàng đều là bị Nhâm Tiểu Túc lôi chạy, nàng tại nghiêng phía sau nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bên mặt bỗng nhiên nhớ không nổi chính mình chừng nào thì bắt đầu trở thành đối phương nha hoàn. Tại cái này đã bị tai nạn bao trùm hàng rào trong, tất cả hàng rào giống như là chỉ thuộc về hai người bọn họ đồng dạng. Tuy Nhâm Tiểu Túc nắm tay của nàng, trả lại mang theo bao tay. Kỳ thật lúc này Nhâm Tiểu Túc rất nguy hiểm, Nhâm Tiểu Túc chính mình đối mặt như vậy trinh đằng ba mũi khổng lồ thật là hết sức hơi không cẩn thận liền có thể cũng biến thành hài cốt bên trong đó một cỗ. Trinh đằng ba mũi từ trên người nhân loại hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng, đã không còn là một loại siêu phàm giả có thể đối mặt. Liền lúc này, chỉ cần Chu Minh Tuyết đột nhiên buông tay, Nhâm Tiểu Túc tất nhiên trong nháy mắt hãm vào khốn cảnh. Nhưng Chu Minh Tuyết phát hiện Nhâm Tiểu Túc dường như chưa từng có lo lắng qua loại chuyện này phát sinh tựa như tại hiện giờ thế đạo trong, có thể bị tín nhiệm lại cũng bỗng nhiên để cho Chu Minh Tuyết có cảm giác hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại Chu Minh Tuyết thất thần, thiếu chút bị dây leo trượt chân, còn là Nhâm Tiểu Túc phản ứng nhanh, đem nàng cho đỡ lên. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhíu mày hỏi, phát cái gì ngốc nha, lão gia ta có chút đói bụng. Số 62 hàng rào bên ngoài, bỗng nhiên có trùng trùng điệp điệp chính là xe tải đoàn xe đang hướng hàng rào chạy, bởi vì cỗ xe quá mức quan hệ khổng lồ, lập tức kinh động đến Vương Thị đóng quân. Không đợi xe tải đoàn xe tiếp cận hàng rào phạm vi đâu, liền lập tức bị võ trang đầy đủ quân đội cho ngăn lại. Vương Thị binh sĩ dùng súng ống chỉ vào xe tải đoàn xe. Trên xe người toàn bộ xuống xe, nói rõ ý đồ đến tiếp nhận kiểm tra. Vương Thị binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ đã nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự, bảo đảm không có công kích góc chết, chỉ cần trên xe người có dị động như vậy sử dụng đối mặt toàn diện hỏa lực bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, phía trước nhất trên xe nhảy xuống cái tuổi lớn hơn trung niên nhân, tựa hồ bởi vì sinh hoạt nhấp nhô, để cho hắn khuôn mặt bão kinh phong xương, thân thể cũng có chút lưng còng. Người này nhảy xuống xe cười làm lành nói. Các vị trưởng quan hảo, ta chẳng qua chỉ là một gã người bán hàng rong, ta là Vương Phú Quý. Chúng ta Vương Thị không phải là cùng 178 cứ điểm bắt đầu thông thương sao, ta hẳn là xem như nhóm đầu tiên chạy Tây Bắc thương nhân. Vương Thị binh sĩ quan quân cao mày nói, đoàn xe của ngươi vì sao nhiều như vậy? Vương Phú Quý cười khổ một cái, kỳ thật hắn cũng không muốn kéo nhiều như vậy hàng A, thật sự là không sót nhiều như vậy Trương Tiểu Mãn cũng không cho bọn họ đi. Mắt nhìn thấy, phía sau hắn chính là xe tải nhiều đến 71 chiếc, đây cũng là kinh động Vương Thị binh sĩ nguyên nhân chủ yếu, bọn họ sẽ không gặp qua cái nào người bán hàng rong có lớn như vậy trận thế. Các ngươi trên xe đều giả bộ cái gì? Quan quân hỏi, không cần bảo ta trưởng quan, ta là Vương Lâm Lan, là này chi bộ đội doanh trưởng, lại nói tiếp chúng ta còn là bổn gia. Cùng Tây Bắc thông thương là cả Vương Thị tập đoàn hạng nhất đại sự nhất, cho nên phía trên đã sớm khai báo, muốn đối xử tử tế những cái này thương nhân, nếu có trái với kỷ luật ức hiếp thương nhân hiện tượng, liền chờ chuyển nghề hoặc là xuất ngũ A, cho nên Vương Lâm Lan nghe xong đối phương là thương nhân, thái độ cũng liền hòa hoãn rất nhiều. Bất quá kiểm tra cỗ xe còn là nhất định phải cẩn thận, điểm này không để cho qua loa. Vương Phú Quý giải thích nói, có lục hóa giáp, cá, có ni, ken, ni, quáng, có, cái gì cũng có, Vương Phú Quý lại nở nụ cười khổ, Trương Tiểu Mãn cho hắn chứa lên xe hàng hóa, nhiều đến hắn khó có thể tưởng tượng, hơn nữa sống hơn một lát cũng nói không hết, thậm chí ngay cả Tây Bắc cầu kỳ đều cho hắn giả bộ một xe, nghe nói Trung Nguyên một ít đại nhân vật đặc biệt thích cầu kỳ phao nước, nhất là đen cầu kỳ. Vương Lâm Lan hướng Vương Phú Quý đoàn xe nhìn thoáng qua, hắn nói đùa. lão ca bỏ qua cho chúng ta cũng là thông lệ kiểm tra, ngươi này trận chiến khá lớn, chúng ta cũng là lần đầu thấy, cho nên xin hãy tha thứ chúng ta kiểm tra tỉ mỉ một ít. Nói qua hắn vung tay lên, hai cái liền binh sĩ nhanh chóng giơ súng tới gần đoàn xe thẳng đến xác định là cả xe hàng hóa mới yên lòng. Trên xe là có vũ khí súng ống, bất quá Vương Phú Quý nói rõ đằng sau xe vận tải lái xe khẩu súng giới thành thành thật thật nộp xuất ra, thời gian không có nửa điểm không thuận lợi địa phương. Vương thị binh sĩ thấy được súng ống cũng không có hỏi nhiều, đầu năm nay người bán hàng rong không mang theo điểm vũ khí kia hàng hóa cơ bản cùng đưa cho trên đường thổ phỉ không sai biệt lắm một cái ý tứ. Vương Lâm Lan mắt thấy không có dị thường, Vương Phú Quý đoàn xe lại khổng lồ như vậy, liền đem Vương Phú Quý cho trong quân doanh, bởi vì hàng hóa đến Vương Thị, là do Vương Thị trực tiếp tiếp thu, giá cả đều từ Vương Thị tới định. Bởi vì Vương Thị cần đáng kể thời gian dài kinh doanh này thương đạo, cho nên giá tiền này cũng là công khai ghi giá giả trẻ không gạt. Vương Lâm Lan đối với Vương Phú Quý giải thích. Lão ca người ở trong quân doanh ngồi tạm trong chốc lát, lập tức sẽ có hàng rào bên trong quan viên tới tiếp thu nhóm này hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phú Quý gật đầu cười đáp ứng, hắn suy nghĩ, bởi vì Nhâm Tiểu Túc quan hệ hắn đi Tây Bắc đã trở thành khách quý, hay bởi vì Tây Bắc cho hàng hóa của hắn quá nhiều, hắn lại thành Vương thị khách quý, vậy cũng là cái nhân quả a. Thời điểm này Vương Phú Quý bỗng nhiên trông thấy trong quân doanh rất nhiều binh sĩ đang lưng mang bọc hành lý tập kết, hắn nghi ngờ nói. Ngài này là muốn đi đâu a, cũng không phải bí mật gì. Vương Lâm Lan sau khi nghe nói. Người xem một chút phần này báo chí a, lão ca ngươi mới từ Tây Bắc trở về cho nên không biết Trung Nguyên phát sinh ra sự tình gì. Quảng cáo, nói lên việc này, Vương Lâm Lan nụ cười đã dần dần biến mất. Vương Phú Quý nhìn xem báo chí, rõ ràng phát hiện 61 hiệu hàng rào bị thực vật xâm nhập tin tức bị đặt ở Hy Vọng truyền thông báo trang đầu đầu đề, hắn kinh hãi nói. Bây giờ thực vật cũng dọa người như vậy sao? Đúng vậy a, Vương Lâm Lan thở dài nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới AI, bên kia tựa hồ chương trình thượng chưa bao giờ đem thực vật định nghĩa thành nguy hiểm mục tiêu cho nên cũng không có báo động trước, đương nhiên ta cũng không rõ lắm tình huống cụ thể. Nhưng vào lúc này, Vương Phú Quý lật đến báo chí đệ ngũ bản, hắn nhìn lấy phía dưới to lớn trống rỗng vị trí in, đừng cho thời đại BI, trở thành BI của ngươi. Vương Phú Quý thấy được những lời này thời điểm toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung, hắn bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Vương Lâm Lan nghi ngờ nói. Lão ca ngươi này là muốn đi đâu? Ta muốn đi 61 hiệu hàng rào. Vương Phú Quý nói, đợi một chút ngươi 61 hiệu hàng rào làm gì vậy a? Vương Lâm Lan kinh ngạc nói. Ngươi không phải là vừa mở tin tức mà, bên kia hiện tại vô cùng nguy hiểm. Không được nguy hiểm hơn nữa ta cũng phải đi. Vương Phú Quý nói, người nhà của ta tại 61 hiệu hàng rào trong. Vương Lâm Lan ngây ngẩn cả người. Ngươi không sợ chết sao? Sợ a? Vương Phú Quý tối nghĩa nói. Sợ cũng muốn đi, cầu vé tháng nha, cầu vé tháng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.